Đêm càng buông xuống mau, em càng thêm nhớ mong. Mơ hình ai dáng ai bên rèm khung cửa xanh. Em thường mơ thấy anh hỡi người yêu mắt nhung. Cô phòng em ngóng trông gối chiếc em lẻ loi. Này hỡi tình yêu tim em rung động, ngày nắng đẹp tươi hoa thơm gió lộng. Mộng ước cùng anh bên nhau chung đường, chọn một đời tình ta gắn bó. Này hỡi tình nhân sao anh ngoảnh mặt, từ chối tình em anh lạnh lùng. Để mắt lệ rơi cho em một đời, nhớ mãi nhớ không hề quên. Nơi đèn xanh ngã tư xe chạy nhanh quá nhanh, em nhìn anh thoáng mau thôi đành xa cách nhau. Hỡi người anh dấu yêu đã làm em đớn đau, ân tình em khát khao nuối tiếc em lệ rơi. Nhiều lúc tình cho nhưng không ân hận, dù biết vào yêu thương đau trăm lần. Đã lỡ lầm xin cho em nguyện thề, thề trọn đời cùng ai gắn bó. Chìa khóa tình yêu tay ai nhiễm màu, mở khóa lòng anh xin cho em vào. Tình chỉ đẹp khi cho nhau một lần, chỉ một lần thôi. Nhiều lúc tình cho nhưng không ân hận, dù biết vào yêu thương đau trăm lần. Đã lỡ lầm xin cho em nguyện thề, thề trọn đời cùng ai gắn bó. Chìa khóa tình yêu tay ai nhiễm màu, mở khóa lòng anh xin cho em vào. Tình chỉ đẹp khi cho nhau một lần, chỉ một lần thôi. Chìa khóa tình yêu tay ai nhiễm màu, mở khóa lòng anh xin cho em vào. Tình chỉ đẹp khi cho nhau một lần, chỉ một lần thôi.